Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1026, Thánh Tử, Diệp Kiếm Quân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đệ Ngũ Phong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Chu rơi vào một mảnh trên quảng trường. Lâm Bạch lúc này đi tới dọc theo quảng trường bên trên. Ngẩng đầu xa xa nhìn ra xa mà đi. Tiền phương chính là một mảnh mênh mông thiên địa. Bên trong có cái này ngược lại sập phòng ốc kiến trúc. Có che trời rừng rậm. Có cao vút trong mây sơn mạch. Có uốn lượn lưu chuyển dòng sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà ở năm núi trước cái này một mảnh thiên địa phần cuối. Ở nơi nào có 36 tòa núi cao, có 12 cái yêu phủ, có vô số yêu thú nằm vùng ở trong rừng. Nơi đó chính là yêu tộc địa bàn. Nói cách khác, thần tích lĩnh năm núi cùng yêu tộc lãnh địa, cách lấy toàn bộ Xích Tiên Tông di tích đối nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lâm Bạch sư đệ, Xích Tiên Tông di tích, các ngươi sau này có là thời gian đi thăm dò. Giang Tuấn nhìn thấy Lâm Bạch tại nhìn ra xa tiền phương Xích Tiên Tông di tích. Tiện lợi tức hô, Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại. Theo Giang Tuấn đi vào quảng trường này bên trong một tòa to lớn trong cung điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong tòa cung điện này, trống rỗng, chỉ có một cái lão giả. Ghé vào một cái bàn trước khò khò ngủ say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tuấn cười đi tới hô. Đàm sư huynh, lão giả này tỉnh lại. Xoa xoa mi mắt nhìn lấy Giang Tuấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Đàm sư huynh, ta mang kiếm đạo viện các sư đệ sư muội tới công việc một chút năm núi thủ tục. Cùng với nhận lấy một ít năm núi tài liệu tương quan. Giang Tuấn cười nhạt nói. Vị này đàm sư huynh liếc một cái Lâm Bạch đám người. Hừ lạnh cười nói. Làm sao mới năm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo viện là càng ngày càng không được a, tại đây a hát xuống dưới. Không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào. Năm núi sợ rằng cũng không cần đợi được tai nạn phủ xuống. Cũng sẽ bị yêu tộc cho triệt để chém giết hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia 36 yêu sơn cùng 12 yêu phủ yêu tộc. Thật là dị thường hung mãnh. Ta nghe nói ngày hôm qua hơn 100 vị võ giả ở một tòa thất tinh di tích bên trong. Bị 36 yêu sơn một vị đại yêu. Trực tiếp toàn bộ chém giết. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi chỗ này thất tinh di tích võ giả, không có một cái còn sống trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. BRGT, vị này đàm sư huynh nói nhỏ nói rằng, thất tinh di tích. Là mới vừa bị phát hiện cái kia một tòa thất tinh di tích sao? Hình như là Xích Tiên Tông một vị luyện đan sư động phủ. Giang Tuấn vừa nghe, sắc mặt liền túc mục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Long Thanh Phong, Hoa Ngữ Tiên mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Thế nhưng cảm giác cái này thất tinh di tích hình như là rất chân quý dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này đàm sư huynh nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng thế, chính là cái kia một tòa vừa mới bị phát hiện thất tinh di tích. Đã xác định, đó là Xích Tiên Tông bên trong một vị luyện đan sư động phủ. Hơn nữa còn không có bị người thăm dò qua. Bên trong còn có không ít đan dược chân quý. Bây giờ Chiến Phong đã triệu tập cường giả. Đi trước chỗ này thất tinh di tích. Có người nói yêu tộc bên kia. 36 yêu sơn cao thủ đều tới 7 cái đông đúc. Thậm chí còn có thiên đan cảnh yêu tộc nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ này bên trong di tích đã biến thành một mảnh chém giết. Xem ra tình huống không thể lạc quan a. Thậm chí ngay cả Chiến Phong cũng bắt đầu nhúng tay. Giang Tuấn sắc mặt cũng là trang nghiêm hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này đàm sư huynh khẽ gật đầu một cái. Đối lấy Lâm Bạch đám người nói. Các ngươi đem lệnh bài thân phận lấy ra. Ta cho các ngươi gia trì một phen. Giang Tuấn nhìn về phía Lâm Bạch đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đám người từng cái tiến lên. Đem lệnh bài thân phận đưa cho vị này đàm sư huynh. Đàm sư huynh tại lệnh bài thân phận bên trên cải biến một phen sau khi. Lại trả lại cho Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cầm vừa nhìn. Trước đó lệnh bài thân phận bên trên. Kiếm đạo viện đệ tử. Tại đây 5 chữ trước mặt, lại gia tăng mấy chữ. Thần tích lĩnh võ đạo liên minh, chờ cho Kiếm Nhược Hàn mấy người cũng gia trì tốt sau khi. Vị này đàm sư huynh lại từ trong túi đựng đồ xuất ra 5 bản sách. Đưa cho Lâm Bạch đám người. Quyển sách này tên là 5 núi kỷ yếu. Phía trên có quan hệ với 5 núi giới thiệu cùng Xích Tiên Tông giới thiệu. Các ngươi lấy về xem thật kỹ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đang nói chuyện. Vị này đàm sư huynh lại từ trong túi đựng đồ xuất ra một phần địa đồ. Mở ra tại Lâm Bạch đám người trước mặt. Miếng bản đồ này bên trên. Nhưng phàm là bạch sắc tiêu ký địa phương. Đều là không có người ở địa phương. Các người có thể lựa chọn một, ở chỗ này ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng sắc đánh dấu địa phương. Đều là có võ giả nơi ở địa phương. Tạm thời không thể lựa chọn. Lựa chọn kỹ càng sau khi. Nói cho ta biết, ta cho các ngươi ở lại lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàm sư huynh còn nói thêm. Lúc này, Lâm Bạch đám người bên trên kỳ từng cái lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, miếng bản đồ này bên trên, chỉ có thể lựa chọn đệ tam phong, đệ tứ phong, đệ ngũ phong cái này 3 tòa ngọn núi coi như chỗ cư trụ. mà đệ nhất phong cùng đệ nhị phong thì là không thể lựa chọn khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sao không thể lựa chọn đệ nhất phong cùng đệ nhị phong đâu? Lâm Bạch có chút buồn bực nói rằng, không chỉ là Lâm Bạch có cái nghi vấn này, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu cũng có cái nghi vấn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tuấn cười giải thích đến, đệ nhất phong chính là năm núi cao tầng cùng thánh tử nơi ở địa phương. Đệ nhị phong lại xưng là chiến phong, là không đối ngoại mở ra, cho nên phổ thông đệ tử chỉ có thể ở tại đệ tam phong, đệ tứ phong, đệ ngũ phong, bao quát ta, cũng chỉ là ở tại đệ ngũ phong mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tử, linh tử. Lâm Bạch nghe thấy Giang Tuấn nói tới chỗ này, vội vàng hỏi tới, Giang Tuấn sư huynh, ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể trở thành thần tích lĩnh năm núi thánh tử. Giang Tuấn sửng sốt hiếu kỳ vấn đạo, ngươi hỏi cái này làm gì a hát? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, ta muốn trở thành năm núi thánh tử. Thôi đi, hiện tại đệ tử thực sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Mới vừa tới năm núi lại đã nghĩ trở thành năm núi thánh tử. Ai, xem ra năm núi thật muốn đi tới bước đường cùng. Vị kia đàm sư huynh vừa nghe, lúc này khinh thường cười nhạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sư đệ, người vừa mới bước vào năm núi, nếu muốn ngắn hạn bên trong trở thành thánh tử là không có khả năng. Năm núi thánh tử chính là năm núi sở hữu võ giả bên trong người mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu muốn trở thành thánh tử, người nhất định muốn thu được năm núi sở hữu đệ tử tán thành. Thậm chí còn muốn trở thành kế ba vị trưởng giáo chí tôn phía dưới tối cường võ giả, mới có thể trở thành thánh tử. Thánh tử, lại có một cái khác xưng hô. Hắn được gọi là vị thứ tư trưởng giáo chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi hiện tại đã biết rõ, ngươi khoảng cách thánh tử có còn xa lắm không a? Giang Tuấn tử tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt khó xem. Nguyên lai muốn trở thành năm núi thánh tử như thế khó a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm núi thánh tử nhất định muốn là năm núi đệ tử bên trong người mạnh nhất. Đổi câu nói một chút, năm núi thánh tử chính là ba vị trưởng giáo chí tôn phía dưới tối cường võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa năm núi thánh tử cũng bị điều động nội bộ thành thần tích lĩnh năm núi vị thứ tư trưởng giáo chí tôn. Muốn đạt đến một bước này, đối với hiện tại mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành ba vị trưởng giáo chí tôn phía dưới tối cường võ giả, Vậy ít nhất ta phải sở hữu thiên đan cảnh thất trọng ở trên tu vi mới có thể làm được. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Trong lòng âm thầm nói rằng, lấy Lâm Bạch chiến lực, một khi đạt được thiên đan cảnh thất trọng, Lâm Bạch có đủ lòng tin có thể đánh bại thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Trở thành phi thiên cảnh phía dưới tối cường võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì là linh tử? Kiếm Nhược Hàn lúc này hiếu kỳ hỏi. Giang Tuấn cười nói. Linh tử là do địa đan cảnh chọn lựa ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một năm năm núi đều sẽ cử hành luận võ. Nhường địa đan cảnh sở hữu võ giả đều tới tham gia. Chọn lựa tối cường cái nào địa đan cảnh võ giả. Phong hào linh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng liền nói. Tất nhiên có thể trở thành là linh tử võ giả. Cái kia nhất định đều là địa đan cảnh bên trong tối cường võ giả. Địa đan cảnh tối cường võ giả nhất định tiềm lực vô cùng. Thậm chí còn có trở thành thánh tử khả năng. Hơn nữa, mỗi một vị thánh tử đều là từ linh tử bên trong sinh ra. Cho nên, linh tử lại được gọi là thánh tử bậc thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một lần thánh tử thay đổi, hầu như đều linh tử bên trong một người trở thành thánh tử. Nói thí dụ như, Diệp Kiếm Quân sư huynh. 5 năm trước hắn chính là một vị linh tử. Thật là tại 5 năm trước thánh tử chiến bên trong, hắn chiến bại thánh tử, trở thành 5 núi thánh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tử, Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non tên này. Mà một bên Diệp Kiếm Thu, nghe thấy tên này, khóe miệng lướt trên một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Cái nụ cười này rất cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.